Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2767, phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Tiến vào hắc ám chi uyên, nhiệt độ càng phát ra băng lãnh. Hắc ám, khó gặp ánh sáng, may mà chính là đám người tu vi đều đạt tới vô thượng cảnh. Thị lực không thể coi thường, tinh thần lực cường đại, cũng không có thụ quá lớn ảnh hưởng. Trong vực sâu, từng khối mảnh vỡ không gian, hóa thành hắc ám không gian đại lục, có mấy trăm dặm dài, có mấy chục vạn dặm dài, hiện lên cầu thang hình, một mực hướng phía dưới lan tràn. Nơi này hắc ám không gian đại lục số lượng, giống như mảnh giấy vụn đồng dạng, đếm mãi không hết. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải quỷ thú rất nhiều, bởi vì luyện hóa hắc ám nguyên dịch, tu luyện hắc ám quy tắc, khí tức trên thân cùng quỷ thú tương cận, che giấu thiên địa chi lực, nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Hắc ám nguyên dịch chính là từ đại thánh cấp quỷ thú thể nội đề luyện ra. Liên tiếp trải qua 9 tòa hắc ám không gian đại lục, rốt cục gặp được lợi hại quỷ thú. Khí tức của bọn hắn bại lộ, quỷ huyết kia, thân thể dài đến hơn 1000 mét, nằm trên đất, ngủ say đã lâu, trên thân tất cả đều là bùn đất, bởi vì khí tức của nó, cơ hồ cùng hắc ám chi uyên hòa làm một thể, rất khó cảm ứng. Ban đầu, tất cả tu sĩ đều coi là nó chỉ là một ngọn núi mà thôi. Đúng là như thế, mới kinh động nó, ở phía trước mở đường huyết đồ. Cũng là quả quyết, trước tiên xuất thủ, ngưng tụ ra một thanh 1000 mét quang đao, đem quỷ thú một phân thành hai, là đại thánh cấp quỷ thú, nhưng ngăn không được huyết đồ một đao. Huyết đồ đem quỷ thú trong xương tủy hắc ám nguyên dịch rút ra đi ra. Luyện thành lớn chừng bàn tay một đoàn, trực tiếp nuốt vào tiến trong bụng, sử dụng thể nội thần hòa, rất nhanh luyện hóa hấp thu. Lúc đầu trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc số lượng đã đạt tới cực hạn, thế nhưng là luyện hóa đoàn hắc ám nguyên dịch này, thể nội thánh đạo quy tắc lại là nhanh chóng tăng lên hơn 100 vạn nói. Cái này khiến huyết đồ kinh hỉ không gì sánh được. Lúc trước tâm thần bất định cùng lo nghĩ biến mất không còn tâm tích. Nói, sư huynh, có chút ý tứ hăng cho hắc ám chi uyên này. Thiên địa đối ta áp chế tựa hồ trở nên yếu đi. Thánh đạo quy tắc số lượng lại có thể trên diện rộng hình tăng lên. Trương Nhược Trần sớm đã phát giác được điểm này. Nói, đã sớm nói với ngươi, nơi này có đại cơ duyên. Vừa mới một đao chính là giải quyết hết một cái quỷ thú. Huyết đồ đối với hắc ám chi uyên sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Cười nói, nếu như ở trong hắc ám chi uyên độ thần kiếp, nói không chừng thần kiếp uy lực cũng sẽ yếu bớt. Diêm Đình hừ một tiếng, ở trong hắc ám chi uyên độ thần kiếp chắc chắn sẽ đưa tới giao loại quỷ thú, đến lúc đó người chết như thế nào cũng không biết. Huyết đồ khuấy khuấy miệng nói, bản hoàng cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng là thật rồi. Giao loại quỷ thú là trong hắc ám chi uyên nhân vật hết sức khủng bố. Thánh cảnh tu sĩ một khi gặp được, nhất định phải lập tức lui trốn. Trương Nhược Trần phóng xuất ra phệ thần trùng, đem trên mặt đất quỷ thú kia gặm ăn hầu như không còn. Đang muốn tiếp tục xuất phát thời điểm, chợt, lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Nhược Trần huynh, thế nào? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, có mấy cái lão bằng hữu theo sau. Lúc trước, Vô Thần huynh nói, nếu là chúng ta cùng thần linh đồng hành, chính là cửu tử nhất sinh. Không sai, Diêm Vô Thần ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, đơn thuần cảm giác lực, coi như chân thần có được thần hồn mạnh mẽ, đều chưa hẳn hơn được Trương Nhược Trần. Diêm La tộc lão bối vô thượng cảnh đại thánh, đều là tâm thần chấn động, có thần linh đuổi theo. Vậy phải làm sao bây giờ? Đến cùng là thế lực nào thần linh? Thần linh vượt qua thần kiếp, trên người thiên địa chi lực cường đại, rất dễ dàng rước lấy giao loại quỷ thú. Thần linh, dù là chỉ là ngụy thần, đối với vô thượng cảnh đại thánh mà nói cũng là cao không thể chạm. Chiến lực không tại một cái cấp độ, trong lòng tự nhiên là không có khả năng bình tĩnh. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn là bởi vì ta mà đến, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Các ngươi đi trước, đối phương thế nhưng là thần linh, mà lại không chỉ một vị. Nhược Trần kiếm thần chớ có một mình đặt mình vào nguy hiểm. Không bằng chúng ta kết thành trận pháp, đối kháng bọn hắn, một vị lão giả đề nghị. Đề nghị này, hiển nhiên là không làm được. Ở trong hắc ám thâm uyên cùng thần linh kịch đấu, không thông báo dẫn tới bao nhiêu quỷ thú. Đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết. Ở đây, coi như mạch như huyết đồ, cũng không dám cùng ngụy thần chính diện giao phong. Tu sĩ khác xông đi lên, sợ là chỉ có tự bạo thánh nguyên mới có thể đối với ngụy thần tạo thành nhất định uy hiếp. Cũng chỉ có Trương Nhược Trần thế tục thần thoại này có gan trực diện mấy vị ngụy thần. Loại độ cao này không có bất kỳ tu sĩ nào có thể so sánh với Diêm Vô Thần, Huyết Đồ, Diêm Đình, mang theo Diêm La tộc lão bối vô thượng cảnh đại thánh rời đi tòa hắc ám không gian đại lục này, hướng vực sâu chỗ càng sâu bay đi. Trương Nhược Trần một mình lưu lại, thi triển ra thủ đoạn không gian, thân thể biến mất ở trong không gian, che giấu. Một lát sau, bốn đạo khí tức như có như không từ trên không bay xuống tới. Bốn người bọn họ đều bị từng sợi hắc ám quang hoa quấn quanh, khí tức cùng quỷ thú tương cận mà lại phi thường yếu ớt. Hắc ám quang hoa tán đi, bốn người thân ảnh mới hiển lộ ra, chính là Minh Điện bốn vị ngụy thần, Không Chí, Lam Cốt, Ải Long Tinh, Bắc Vũ. Vừa đi không lâu, Bắc Vũ nói, Bắc Vũ là nữ tử trẻ tuổi bộ dáng, dung mạo có chút xuất sắc, đã là văn thông đại thần tọa hạ thần tướng, cũng là hắn nữ nhân. Ải Long Tinh tay nắm hắc ám nguyên châu, cười cười, nói, hắc ám chi uyên cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy nha. Có hắc ám nguyên châu, hoàn toàn chính là thông suốt. Lam Cốt nói, lời tuy như vậy, thế nhưng là Trương Nhược Trần chiến lực lại không thể coi thường. Trong thánh cảnh chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật bực này. Bốn vị ngụy thần hoặc nhiều hoặc ít đều ở trong tay Trương Nhược Trần thua thiệt qua, nơi nào còn dám khinh thị đối thủ. Không Chí khí định thần nhàn nói, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là bản thân đại khái đã mò thấy sâu cạn của hắn. Ở bên ngoài, muốn đối phó hắn, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Thế nhưng là tại hắc ám chi uyên, hắn bản nguyên sứ giả có khả năng điều động bản nguyên quy tắc số lượng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ luận tự thân chiến lực, cũng không so với các ngươi cường đại quá nhiều. Trương Nhược Trần giấu ở cách đó không xa, lắng nghe đối thoại của bọn họ. Hắn lực lượng cường đại nhất, đích thật là một bản nguyên áo nghĩa điều động tới lực lượng. Hiện tại, nguồn lực lượng này bị hắc ám chi uyên nghiêm trọng áp chế, cơ hồ chưa có xếp hạng công dụng. Muốn cùng Không Chí loại cấp bậc này ngụy thần chống lại, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng là có ưu thế. Tựa như hiện tại hắn giấu ở chỗ tối, cho dù là Không Chí thần hồn cùng tinh thần lực đều cảm giác không đến hắn. Trước tiên cần phải cho Không Chí lấy trọng thương mới được. Nếu là hắn tại dưới trạng thái toàn thịnh, sợ là ta cùng Diêm La tộc tất cả tu sĩ liên thủ đều không thể cùng hắn chống lại. Trương Nhược Trần nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, trên lưng 14 con kim dược triển khai, thể nội thánh đạo quy tắc nhanh chóng lưu động, vận sức chờ phát động. Không Chí phất phất tay, nói, đi thôi, đuổi theo. Trương Nhược Trần giao cho bản thân tới đối phó. Bỗng dưng, không chí thần hồn run rẩy, dùng mình, trong miệng phát ra một đạo điếc tai bạo giống. Bá, là Phật đạo chân ngôn. Trong chốc lát, hắn thần thể biến thành màu đồng vàng. Bá, chữ từ thể nội xông ra, càng biến càng lớn. Mặt khác ba tôn ngụy thần cũng phát giác được Trương Nhược Trần khí tức, nhưng lại so không chí chậm nửa nhịp. Chính là nửa nhịp thời gian này, Trương Nhược Trần kiếm trong tay đã là phá toái Phật quang, đánh xuyên bá chữ, mũi kiếm trùng điệp đâm vào không chí cái ót. Màu đồng vàng trong làn da hiện ra đếm mãi không hết quy tắc thần văn, mặc dù như thế vẫn như cũ khó cản. Mũi kiếm chìm xuống dưới, đâm rách xương đầu. Không chí cũng là cao minh đến cực điểm, thân thể đột nhiên chìm xuống, dẫm xuyên dưới chân hắc ám không gian đại lục, từ Trương Nhược Trần dưới kiếm đào thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng đáng tiếc, nếu là có thể lại tiến một tấc, có lẽ có cơ hội đánh xuyên không chí khí hải, để hắn chiến lực tổn hao nhiều. Đương nhiên, thần linh khí hải đã lột xác thành thần hải. Thần hải là rất khó bị đánh xuyên, mà lại coi như thần hải bị đánh xuyên, thần linh cũng sẽ không chiến lực mất hết. Thần nguyên có thể chống lên trận vực, thậm chí khôi phục thần hải, không giống thánh cảnh tu sĩ. Khí hải một khi phá toái, rất khó chữa trị, lại biến thành phế nhân. Chỉ có thể nói, không chí thật rất mạnh, không hổ là trong hạ tam đẳng ngụy thần đệ nhất đẳng. Cho dù là dưới tình huống đánh lén, muốn trọng thương hắn cũng không phải chuyện dễ. Là Trương Nhược Trần, hắn thế mà trốn ở chỗ này, thật to gan, lại dám đánh lén chúng ta. Mặt khác ba tôn ngụy thần đánh ra công kích, lần lượt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nhưng là Trương Nhược Trần sớm đã chống lên vạn cổ quy nhất đạo vực, tất cả lực lượng tiến vào trong đạo vực đều bị bên trong hỗn loạn không gian Nazi mở, không thể làm bị thương Trương Nhược Trần mảy may. Tại bản nguyên áo nghĩa khó mà cử đi đại dụng tình huống dưới, đồng thời đối chiến ba vị ngụy thần, hiển nhiên không phải hành vi sáng suốt. Trương Nhược Trần quả quyết bước ra thối lui, bay về phía hắc ám không gian đại lục chỗ sâu. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần độc thân phục kích chúng ta, vừa vặn nhân cơ hội này đem hắn vây giết. Ba tôn ngụy thần cấp tốc đuổi hướng Trương Nhược Trần. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần phía trước mặt đất bạo liệt mà ra, một đoàn kim quang từ lòng đất bay ra, lơ lửng đến giữa không trung. Trong kim quang chính là mặt mũi tràn đầy dữ tợn không chí. Vừa rồi một kiếm kia dù chưa đâm rách hắn thần hải, lại thương tổn tới thần hải. Trên thân lực lượng ba động không cách nào cùng phá vỡ trạng thái đánh đồng. Không chí chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, hôm nay ngươi còn muốn đi hướng nào? Trương Nhược Trần may mà ngừng lại, nói, không đi liền không đi, ta còn gì phải sợ? Các ngươi Minh Điện chân thần đâu? Làm sao còn không hiện thân? Giết ngươi, không cần chân thần xuất thủ. Bắc Vũ lạnh như băng nói. Ba tôn ngụy thần chặn lại được Trương Nhược Trần hậu phương, dưới chân đều hiện lên ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn, như là từng đầu thần quang dòng suối lẫn nhau quấn giao, đem mảng lớn địa vực bao dung đi vào. Quy tắc thần văn những nơi đi qua, từng cái quỷ thú đều bị rảo sát, hóa thành bùn máu. Trương Nhược Trần cười cười, nghe người lời này ý tứ, Minh Điện thật là có chân thần đi tới hắc ám chi uyên. Nhưng không có cùng các ngươi cùng một chỗ đến đây. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng, vạn nhất quỷ thú số lớn vọt tới sẽ không tốt. Làm cốt lòng bàn tay đánh ra từng đạo băng tinh quang vũ, lạnh lẽo thấu xương, là thần thông cấp bậc thuật pháp. Tàng sơn ma kính từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra ngoài, hóa thành hồ nước lớn nhỏ, mặt kính sóng nước lấp loáng, đem băng tinh quang vũ không ngừng thu nhập vào mặt kính. Khó mà đến Trương Nhược Trần trước người, cho dù lâm vào bốn tôn ngụy thần đang bao vây, Trương Nhược Trần vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu là nói một đám đáng thương hạng người, các ngươi đã bị Minh Điện bỏ lại không tự biết. Con đường này là thánh cảnh tu sĩ đi đường, cho dù là chân thần đi đường này đều là cửu tử nhất sinh. Mấy người các ngươi ngụy thần, nếu là hiện tại lập tức theo đường cũ trở về, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tiếp tục cùng ta chiến đấu, đem quỷ thú bày dẫn tới. Các ngươi đem thập tử vô sinh làm cốt nói, ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể dao động chúng ta giết ngươi ý chí? Minh Điện căn bản không có bất kỳ lý do gì bỏ qua chúng ta. Trương Nhược Trần nói, Minh Điện chân thần khẳng định là gặp bàn nhược thần nữ bọn hắn không cùng chúng ta đồng hành, trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện đuổi theo, cho nên điều động bốn người các ngươi ngụy thần tới giết ta. Một khi các ngươi chết oan chết uổng, thần chi tinh hồn ảm đạm xuống, bọn hắn tự nhiên biết đây là một con đường chết. Nói cho cùng, các ngươi chỉ là Minh Điện chân thần dùng để dò đường công cụ. Giết ta, chỉ bằng các ngươi còn làm không được. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương